Đính hôn, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào kinh thành, mọi người liền chia tay lễ bộ thị lang của Tam lão gia hoàng gia nhậm chính tam phẩm, là người có cấp bậc quan phẩm cao nhất trong triều của Đăng Hà hoàng thị phu nhân Mục thị đích thân đến đón nữ nhi cùng cháu gái. Hoàng Lục nương vừa nhìn thấy mẫu thân, nước mắt sợ hãi lại không ngừng rơi xuống. Mục thị nghe nữ nhi nói xong, huyết sắc trên mặt lui đi không còn một mảnh. Trong kinh, nhóm hắn cũng nghe được bên ngoài hỗn loạn không ngừng, nhưng sự tán loạn này liền xảy ra với nữ nhi nhà mình, Mục thị sợ tới mức một lúc lâu không lấy lại tinh thần lại. Chỉ là đợi nàng hoàn hồn, lại nhìn ánh mắt Hạng Nghi thì khác. Bởi vì mấy ngày nay dân chúng thứ tộc nổi lên bạo loạn không ngừng, các thế gia trong kinh đều đối với chuyện này tương đối phản cảm, ngay cả quan lại xuất thân hàn môn thứ tộc cũng có khúc mắc. Mục thị trước khi tới còn muốn cùng tông phủ Hạng thị của Đàm gia kia cũng không cần có giao tiếp gì, dù sao chuyến thuyền này là Lâm đại phu nhân an bài, cùng Hạng thị cũng không có quan hệ gì. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, nữ nhi lâm vào hiểm cảnh, lại chính là được Hạng thị cứu một mạng. Mục thị mang theo tứ nương cùng Lục nương lại tiến lên nói cảm ơn, thấy Hạng Nghi thần thái tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, Mục thị bởi vì tương giao còn nông cạn không tiện nói thêm gì. Lại ở trong lòng âm thầm ghi nhớ phần nhân tình này. Đối với việc này, Hạng Nghi ngược lại không nghĩ nhiều. Sau khi từ biệt các nàng, liền theo Đàm Đình đến dinh thự của hắn ở Kinh Thành. Đó là trạch viện mà ông cố Đàm Đình đã đặt ở Kinh Thành. Kinh Thành ở rất khó khăn, nhưng cũng là một tòa nhà lớn hai đường bốn tiến. Đàm Đình trước đây ở trong Kinh Thành, nhưng Hạng Nghi cho tới bây giờ chưa từng tới. Chỉ cần không đi qua con đường phía trước, nàng không thể giải thích những gì nàng nghĩ đến. Rất nhiều quan viên rời khỏi nhà làm quan, bên cạnh không tiện mang theo thê thất, liền phải mang theo thiếp thất. Đàm Đình tuổi không lớn, lại là tông tử nhất tộc phải làm gương, không tiện đứng đắn nạp thiếp, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn thu hầu thiếp, thông phòng ở trong phòng. Không phải thiếp thất có danh phận rõ ràng, những thị thiếp này thông phòng cũng không cần nói cho chính thất biết. Hạng Nghi thấy lúc trước bên người hắn chỉ có Chính Cát cùng mấy gã sai vặt đi theo, liền không nghĩ nhiều, nhưng trong kinh lưu lại thị thiếp thông phòng cũng không phải là không có khả năng. Đều là thị thiếp thông phòng của hắn muốn dâng trà cho nàng, nàng còn có thể bỏ qua hay không? Chỉ là một đường đi tới dinh thự Đàm gia ở Kinh Thành, tôi tớ tiến lên nghênh đón chủ gia, Hạng Nghi ở trong đám người nhìn một lần, cũng không có nhìn thấy một nha hoàn trẻ tuổi. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn vị đại gia kia một cái. Đàm Đình cũng không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, chỉ là tiến lên nắm tay nàng, một đường cùng nàng đi viện của mình. Từ sau ngày đó ở huyện Lĩnh Thủy, anh luôn thích tư thái như vậy, có khi tay Hạng Nghi rõ ràng nằm ở trước người, nhưng anh lại lặng lẽ lại tới, kéo tay nàng ra khỏi lòng bàn tay cô, nắm trong lòng bàn tay anh. Nhưng hắn làm như vậy, lại không nói một câu, phảng phất như vậy mới là chuyện thường. Hạng Nghi cho dù muốn khéo léo cự tuyệt, cũng không có lời nói, cũng chỉ có thể tùy hắn. Bọn họ vẫn ở chính phòng, đem một đường khác giao cho Đàm Kiến và Dương Chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mấy ngày sau Dương Chăn sẽ chọn Hoàng Đạo Cát Nhật trở về cửa, Đàm Kiến muốn cùng nhau đi qua ở vài ngày, nhà vẫn lấy Đàm Đình và Hạng Nghi làm chủ. Lập tức bọn họ đến chính viện, Tần Tiêu liền tiến lên. Hắn là phụ tá của Lâm Thị. Tuy rằng ở Lâm Thị không được trọng dụng, nhưng cũng là người làm việc cho Lâm Đại Phu Nhân. Trở về Kinh Thành, Tần Tiêu liền nói lần này đi thanh lũy đã thay Lâm Đại Phu Nhân thanh lý qua điền sản, muốn trở về Lâm gia hồi lời. Đàm Đình đối với người này không có cảm giác gì, bất quá bởi vì là người bên cạnh nàng mình, mang theo bên cạnh mà thôi. Hắn gật đầu đáp ứng, thuận tiện cũng gọi người của mình tới, đi Lâm Phủ một chuyến. Đàm Đình lần này trở về tự nhiên phải nói cho Lâm Đại Phu Nhân biết. Lâm Đại Phu Nhân chính là trường tỷ của cha hắn Đàm Triều Khoan, thế hệ tông phòng Đàm gia chỉ có hai tỷ đệ này, tình cảm rất dày. Sau đó Đàm Triều Khoan qua đời, Lâm Đại Phu Nhân đối với cháu trai Đàm Đình này luôn có nhiều chiếu cố. Mà Lâm Đại Phu Nhân là tông phụ đương gia của Lâm Thị đứng đầu tứ đại gia tộc Lâm Trần Trình Lý, cho dù là người trong cung cũng phải nể mặt nhiều hơn vài phần. Hạng Nghi biết đến Kinh Thành, tất phải bái kiến Lâm Đại Phu Nhân, hộp quà đều cho người chuẩn bị xong. Chỉ là trên đường đón nàng nương Hoàng Thị lên thuyền, Hạng Nghi ít nhiều hiểu được thái độ của Lâm Đại Phu Nhân. Nàng thấy Tần Tiêu trước khi rời đi, lại nhìn mình một cái, trong lòng càng phát minh ra. Chỉ không qua Đàm Đình phái người đi Lâm phủ, lúc người trở về nói, ý tứ của Lâm đại phu nhân, để cho hai người tạm thời không cần đi qua. Nàng lão gia mấy ngày nay bị thương, nàng phu nhân sợ đại gia sốc này rất nhiều ngày, đi Lâm phủ lại qua bệnh khí, nói là chờ nàng lão gia khỏi bệnh, đại gia lại đi qua. Đàm Đình có chút kinh ngạc, vị dượng này của hắn luôn luôn thân thể cường tráng, cho dù bây giờ tuổi tác vẫn là dáng người quật cường, phong độ nhẹ nhàng, nhìn như người hơn 30 tuổi, không ngờ lại ngã bệnh. Hắn đồng hạng nghi nói, dượng đối đãi với cô mẫu rất tốt, hiện giờ dượng bị bệnh, ta nào có đạo lý kiêng dè, đương nhiên đi thăm một phen. Hắn nói hạng nghi không cần đi qua, ngày mai mình đi một chuyến, qua mấy ngày chờ Lâm gia không có việc gì, hạng nghi lại đi cũng không muộn. Hắn nói chuyện Lâm đại lão gia đối đãi Lâm đại phu nhân vô cùng tốt, hạng nghi lúc trước ở Thanh Lũy liền có nghe qua. Nghe nói Lâm đại phu nhân gả vào Lâm gia nhiều năm không có thai, liền cân nhắc nạp thiếp cho Lâm đại lão gia, nhưng Lâm đại lão gia tất cả đều cự tuyệt, không cho Lâm đại phu nhân nhắc lại việc này, chỉ để cho nàng an tâm dưỡng tốt thân thể. Thẳng đến khi hai người thành hôn nhiều năm, Lâm đại phu mới có thai, thêm đích tôn cho Lâm gia, hiện giờ đã là người ngồi vững vị trí tông phụ. Lâm đại phu nhân như thế nào, Lâm gia thì như thế nào, hạng nghi không có ý định tìm hiểu thêm, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, chiếu theo trưởng bối tôn kính là được. Về phần vị Lâm đại phu nhân kia có an bài gì khác, hạng nghi lại có thể nói gì nữa. Đàm Đình Dực ngày hôm sau đi Lâm phủ một chuyến, Lâm đại lão gia bệnh không nặng, qua hai ngày nữa là có thể khỏi. Hắn cùng hạng nghi nói tốt, qua mấy ngày nữa cùng đi gặp dượng dượng dâu. Hạng nghi tất nhiên là ứng hả, bọn họ muốn đi bái kiến tôn trường, cũng có người đến nơi này bái kiến các hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tranh Đàm thị nhất tộc làm quan không ít, lập tức có ở trong kinh làm quan, nghe nói lần này tông tử mang theo tông phụ đến, đưa thiếp mời đến bái kiến. Đây đều là việc tông phụ nên làm, hạng nghi cũng không có bởi vì những tộc nhân này đều là người có thân phận mà sợ hãi. Liên tiếp hai ngày qua mấy hộ gia đình, hạng nghi liên tục gặp 5-6 vị nữ quyến, đều như thường chiêu đãi, lời nói tầm thường. Những nữ quyến Đàm thị kia đều chưa từng gặp qua vị tông phủ phu nhân xuất thân đặc biệt này, trước mắt thấy nàng dịu dàng không mất khí phái, mặc dù ít nói nhưng không mất đi thân cận. Càng quan trọng hơn chính là, các nàng trước kia đều cho rằng tông tử đối đãi tông phủ không quá, ai nghĩ lại đều nhìn thấy tông tử cùng nàng ôn nhu nhuyễn ngữ nói chuyện, cho dù là nói sự tình cũng dùng ngữ khí hỏi thăm nàng trước, cũng không có gọi nàng một tiếng hạng thị, mà là nhẹ nhàng gọi khuê danh của nàng. Đây là tông tử đang chống thể diện cho tông phủ, đang nói cho tộc nhân mặc dù nàng xuất thân hàn môn thứ tộc, nhưng vẫn là tông phụ Đàm gia, là thê tử của Đàm Đình. Một đám tộc nhân đều kinh ngạc không chịu nổi, nhưng các hắn cũng đều mơ hồ có chút biết ý tứ của Lâm đại phu nhân. Còn có tin tức linh thông, nghe nói Lâm đại phu nhân là để cho tông gia đại gia một đường, đón Đăng Hà Hoàng thị nàng nương đến kinh. Nhưng Đăng Hà Hoàng thị một chút động tĩnh cũng không có, mà tông tử đối với tông phụ lại thân mật như vậy. Tất cả mọi người đều có chút náo loạn không rõ ràng, nhưng ai cũng không dám không nể mặt hạng nghi, không dám làm lung tung. Không quá mới vào kinh mấy ngày, liền thấy rất nhiều người, xử lý rất nhiều chuyện. Hạng nghi không nhàn rỗi, Đàm Đình, Đàm Kiến cũng vậy. Đàm Đình tiên dẫn Đàm Kiến gặp mấy vị trưởng bối cùng ngươi bè. Trước mắt lại sai hắn đến Ngân Vân Thư viện bái kiến sơn trường, đợi sau khi cùng Dương Chăn về cửa, liền đi thư viện đọc sách. Hạng nghi không khỏi nghĩ đến đệ đệ nhà mình, không biết Hạng Ngụ đi thi Bạc Vân Thư viện, có hạ văn hay không. Đệ đệ của mình tuy rằng có chi khí, nhưng tuổi rốt cuộc còn quá nhỏ, Hạng nghi cũng không cảm thấy Ngụ ca nhi thật sự có thể thi đậu, nhưng thử một lần luôn tốt, cũng có thể gặp mặt. Ngân Vân Thư viện kia tuy rằng cũng ở kinh thành, nhưng lộ trình không gần, Đàm Kiến ngay cả hai ngày cũng không có trở về. Dương Chăn từ sau khi gả đến Đàm gia, liền như hình với Đàm Kiến như hình với bóng. Trước mắt Đàm Kiến hai ngày không trở về, cả người nàng liền rời rạc, ngồi ở trong viện Hạng Nghi kéo cánh hoa. Một đóa hoa tốt bị nàng kéo hói, người còn chưa lấy lại tinh thần lại. Sân cũ trơ trụi, có mấy bông hoa không dễ dàng, Hạng Nghi liền bảo nàng buông tha cho bông hoa kia, vào trong phòng nói chuyện. Dương Chăn bĩu mặt, đại tẩu muốn nói cái gì? Không riêng gì vẻ mặt ỉu xìu, ngay cả sắc mặt cũng không bằng mấy ngày trước hồng nhuận thủy linh. Hạ Nghi kinh ngạc đánh giá nàng, Kiến Ca Nhi nhiều nhất là ngày mai sẽ trở về, đệ muội ngày mai không phải là có thể nhìn thấy hắn sao? Ngày mai, Dương Chân nhíu mày, đại tẩu cũng nói là ngày mai, còn phải có rất nhiều canh giờ, là cả ngày. Lời này càng làm Hạ Nghi kinh ngạc, Dương Chân lại vào lúc này hỏi nàng một vấn đề. Đại tẩu, chỉ có loại đó, một ngày, không, nửa ngày không nhìn thấy một người, sẽ cả người không thoải mái, gãi tim muốn nhìn thấy hắn cảm giác. Nàng đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ quái như vậy, Hạ Nghi quả thực bị hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhất thời sừng sốt không trả lời, Đàm Đình sáng sớm được người cũ Lý Trình Doãn hẹn ra ngoài. Lý Trình Doãn thấy hắn trở về, liền vội vàng hẹn hắn ra hỏi hắn một đường kiến thức. Cũng nói đến chuyện Giang Tây Khoa cử vụ án gian lận tái thẩm. Cách chương.